Giám đốc Vương thật thảm. Chương 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời tiết dần dần chuyển lạnh tung hoành cửu thiên. Sau 2 tháng đã trông ra trên Weibo ảnh tạo hình các diễn viên chính và poster tuyên truyền, trong tiếng mắng chửi của fan nguyên tắc đĩnh đạc tiến vào giai đoạn tuyên truyền. Lương Thiên Thùy có một đội marketing rất khôn khéo. Tung hoành cửu thiên, vì quá sức bóp méo nguyên tắc mà gây nên một trận kịch chiến giữa fan nguyên tắc và fan diễn viên, lại thêm Thùy Quân châm ngòi thổi gió, nhờ vậy cả ngày không ao khỏi bảng hot search. Vương Lâm Vân cũng không ngờ bút danh này của mình có fan đầm đông và hung hãn như vậy, lấy một địch trăm điên cuồng oanh tạc. Ngàn lẻ một đêm, hôm qua áp phần một kết quả rất khả quan, các fan hú hét gào khóc khen giọng trầm của hắn mê muốn chết, sôi nổi comment đòi phần 2. Cả đội phối âm ai bận việc nấy, Vương Lâm Vân và Tiểu Đinh Đinh cũng một lần nữa trở lại phòng thu âm. Mùa đông mặt trời lặn sớm, Vương Lâm Vân ra khỏi studio thì đã tối rồi, mọi người cùng nhau đi ăn cơm. Vương Lâm Vân mở di động phát hiện Tiêu Hạo đã nhắn tin trước cho hắn. Tiêu lão sư xe A Linh, ngàn lẻ một đêm, ra phần mới, xét lịch ngày X tháng X năm X 19 giờ tối anh em ơi. Tiêu lão sư thứ tư tuần sau rảnh tối không? Tới nhà tôi cùng nghe phát sóng trực tiếp. Phụt, Vương Lâm Vân phun nước cả lên mặt Tiểu Đinh. Tiểu Đinh, lễ phép đâu rồi? Vương Lâm Vân sắc mặt nghiêm trọng cầm rẻ lau ném lên đầu Tiểu Đinh Đinh, thất thần chà chà chà, trong đầu chỉ có một suy nghĩ. Thầy Tiêu thầy mày rậm mắt to mà đi xem kịch truyền thanh đam mỹ sao? Không đúng, việc cấp bách là phải trả lời tin nhắn đã. Không thể nào đồng ý được rồi, nhưng mà tìm gì lý do gì đây? Ngại quá ngày đó có hẹn rồi. Sao lại có cảm giác như là cha nam trốn bạn gái cùng người khác lén lút hẹn hò là sao? Hay là cứ nói công ty có cuộc họp đi, thầy Tiêu cũng là người chuyên nghiệp chắc sẽ thông cảm thôi. À, cảm giác lại càng nồng nặc mùi cha nam. Vương Lâm Vân viết lại xóa lại viết cảm thấy câu giờ quá lâu rồi, đành lấy hết can đảm enter. Người tích Hồ Vương, ngại quá thầy Tiêu, ngày đó công ty họp rồi. Người tích Hồ Vương, quỳ xuống. Kíp, người tích Hồ Vương, tôi sẽ bớt thời gian cầm di động nghe. Tiêu lão sư à, tôi hỏi chút vậy thôi, không có gì. Tiêu lão sư, cậu không cần phải sợ hãi như vậy chứ. Tiêu lão sư, có chuyện gì gạt tôi thẹn với lương tâm hả? Cười xấu xa, người tích Hồ Vương, không có. Vương Lâm Vân lập tức nhắn ngay cho Đoạn Siêu. Người tích Hồ Vương, anh hai ơi. Người tích Hồ Vương, bố ơi. Người tích Hồ Vương, ông nội ơi. Người tích Hồ Vương, cầu xin anh. Nhất định thứ tư tuần sau phải mở họp nha. Người tích Hồ Vương, ôm đùi. JPG, từ khi, tung hoành cửu thiên, bắt đầu tuyên truyền và, bản tình ca mùa hè, thử vai thành công, thái độ của Đoạn Siêu đối với Vương Lâm Vân đã tốt hơn rất nhiều. Đoạn Siêu, cậu lên cơn thần kinh gì đấy? Đoạn Siêu, nhưng làm sao cậu biết, gần đây quả thật có mấy thương vụ mới công ty đang muốn gọi cậu đi họp đây. Đoạn Siêu, nếu vậy, vậy thứ tư tuần sau đi. Người tích Hồ Vương, không thành vấn đề. Vương Lâm Vân thở phào, nhưng rồi đột nhiên nghĩ đến, từ sau. Giang Sơn Họa Tiêu Hạo cơ bản luôn rảnh, hắn cứ nhắn tin là trả lời rất nhanh, mà trên mạng cũng không thấy có tin tức Tiêu Hạo chuẩn bị đóng phim gì mới. Một diễn viên hot như vậy, chuyện này sao có thể? Chẳng lẽ thầy Tiêu đang chuẩn bị có vụ gì lớn sao? Vương Lâm Vân nghi hoặc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng bao lâu ngày phát sóng trực tiếp phần 2 của Ngàn lẻ một đêm, đã tới, ai nha thầy Vương rốt cuộc xuất hiện rồi, hoan nghênh Vương Quần Lai đại nhân nào. Người chủ trì nhanh mắt phát hiện Vương Lâm Vân online liền kéo sự chú ý tới chỗ hắn. Vương Lâm Vân đè thấp tiếng nói, dùng giọng trầm hồn hập cười trả lời. Ngại quá, xin lỗi cả nhà tôi tới chậm. Chương trình chia làm 3 đoạn, phần đầu là chia sẻ những kỷ niệm thú vị trong quá trình phối âm, sau đó là giới thiệu trailer, rồi đến phần giao lưu hỏi đáp. 2 đoạn trước tiến hành thuận lợi, đặc biệt là nhờ có cây hài Tiểu Đinh Đinh tích cực cùng hắn xào CP, đẩy không khí lên cao vút. Vương Lâm Vân và Tiểu Đinh Đinh phối một đoạn công ôm thụ khóc lóc trăng trối trước lúc âm dương ly biệt, fan đầm nghe mà kích động chu gào mãnh liệt suýt thì khiến hắn bị bắn ra khỏi room. Vương Lâm Vân kéo xuống xem comment, vừa cao hứng vừa nơm nớp lo sợ nhỡ có người quen nào nghe giọng mà nhận ra mình. Đột nhiên, một cái ID quen thuộc chớp nhoáng lướt qua tầm mắt lại bị đống comment đẩy trôi ngay lập tức. Vương Lâm Vân căng thẳng cả người, vội vàng kéo lên trên đuổi theo. Comment đẩy lên quá nhanh, vừa kéo lên một đoạn xong đã bị tuột mất, hắn thử rất nhiều lần cũng không thể tìm lại được cái ID lướt qua vừa nãy. Vương Lâm Vân bất đắc dĩ từ bỏ. Lúc này, cái ID kia lại nảy ra một comment mới, Vương Lâm Vân rốt cuộc bắt kịp khoảnh khắc chụp lại ảnh màn hình mới thấy được rõ nội dung. 0713, bà xã khóc chỉ có thể để mình tôi nghe thấy. Lúc này không sai, Vương Lâm Vân nhìn thấy rõ ràng. 0713, đây không phải ID của thầy Tiêu sao, cách chương.